Chương 1030, Chấn môn chi bảo quy tông túi, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Vạn độc quy tông túi, vạn độc môn chấn môn chi bảo, cùng Quỷ Vương tông phục long đỉnh, luyện huyết đường phệ huyết châu cùng với hợp hoan phái hợp hoan linh cùng xưng là ma giáo tứ đại kỳ bảo, trời sinh thì có dung nạp các loại độc vật, bồi dưỡng kịch độc chi vật năng lực. Bình thường đều là do đệ tử trong môn phái bắt được độc vật đầu nhập trong túi, lấy cung dùng để tu luyện, nhưng cũng rất ít dùng để đối địch. Thứ nhất là độc vật thu thập không dễ, cùng với dùng để đối địch, không nếu như để cho chúng nó chém giết lẫn nhau, lấy bồi dưỡng càng thêm kịch độc chi vật. Thứ hai, vạn độc quy tông túi khống chế không dễ, lúc đối địch đại đa số thời gian đều là địch ta chẳng phân biệt được, bên trong các loại độc vật cũng sẽ không bởi vì vạn độc môn đệ tử thân phận hãy bỏ qua bọn họ. Không tốt nhìn cái kia đen thùi lùi một mảnh độc vật, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Dòng lũ đen ngòm trực tiếp đem phía trước nhất Lưu Húc cuốn vào trong đó, sau đó dư thế không giảm hướng lấy mọi người phóng đi. Ầm ầm một tiếng trầm đục, chỉ thấy độc xà cốc bên trong, tòa kia to lớn đại điện, nơi cửa chính như khuynh đảo tiểu sơn một dạng, chợt có dòng lũ đen ngòm phun ra. Đến bên ngoài sau đó, liền lại phân tán bốn phía, có ở trên bầu trời bay lượn, có trên mặt đất buôn đầu, cuối cùng che đậy toàn bộ thiên địa. Thét lên, tiêu thảm, từng cái thân ảnh từ trong đại điện lao ra, sợ hãi nhìn vậy không thấy giới hạn độc vật hải dương. Mà đang ở cái này một mảnh độc trong biển, một thân ảnh nhanh chóng bay ra, hướng phía ngoài cốc bay đi. Hoán độc nhìn phía sau thất kinh ba phái đệ tử, độc thân thấp giọng mắng, nghịch đồ, quỷ vương, các ngươi chờ đó cho ta, lão phu sẽ không cứ như vậy buông tha. Ta nhất định sẽ còn trở lại, nhưng không trung chợt truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Phải không? Nhưng đệ tử nhận thức vì sư tôn ngươi lần này cũng là không đi được chỉ một lúc, trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Thiên điệu biến sắc, phong vân tụ hội, tại nơi cự đại mà thâm thúy hắc ám vũ trụ mạ kỳ phía dưới, một cái bạch y thân ảnh ngạo nghễ đình lập. Trảm tương tư tiếp dẫn lấy lôi đình, Lưu Húc ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, trong miệng thấp vịnh lấy chú ngữ. Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi. Huy hoàng thiên uy. Lấy kiếm dẫn chi nhìn cái kia uy nghiêm, trang nghiêm, giống như thần để một dạng thân ảnh, độc thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết nghịch đồ, người chết không yên lành. Hắn vốn là chưa trông cậy vào quá vạn độc quy tông túi có thể giết được Lưu Húc, những cái này độc vật đối phó tạp binh mới có thể, nhưng đối đầu với cao thủ chân chính cũng chỉ có thể kéo chút thời gian mà thôi. Hắn cũng chính là muốn lợi dụng điểm ấy, muốn chạy thoát, nhằm Đông Sơn tái khởi, dầu gì cũng muốn đem vạn độc môn truyền thừa lưu lại. Có thể không nghĩ tới Lưu Húc phản ứng thật không ngờ nhanh chóng. Độc thần còn chưa chạy ra rất xa, đã bị thần kiếm ngự lôi chân quyết khóa được, hiện tại không liều mạng mệnh cũng. Cắn chặt hàm răng, độc thần điều khiển vạn độc quy tông túi, để những cái này độc trùng đánh hướng trên bầu trời Lưu Húc. Màu đen trùng quần giống như một đạo to lớn sóng biển hướng phía Lưu Húc phát đi, trong nháy mắt liền muốn đưa hắn bao phủ. Chết quát khẽ một tiếng, chói mắt rẽ mèn ngang trời đánh xuống. Chỗ đi qua, vô số côn trùng bị biến thành tro tàn. Toàn bộ sóng biển một phân thành hai. Tứ ngược lôi đình giống như nóng nảy cự long, ở trong đại dương màu đen nghịch chảy xuống, thẳng đến độc thần đi. Cho ta đình ở độc thần giữ tợn kêu to, tại hắn dưới sự thao túng, vô số độc trùng liều mạng đánh về phía đạo thiểm điện kia, muốn dùng thân thể của mình ngăn lại một kích này. Nhưng vô ích, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, hết thể tất cả đều ở đây cái kia điện mang bên trong hóa thành bụi bặm. Ở ánh sáng chói mắt bên trong, lớn lôi oanh nhưng nện xuống. Không phải độc thần chỉ có thể hét thảm một tiếng, lập tức liền bị dìm ngập ở tại cái kia lôi quang trong. Vạn độc môn nơi dùng chân chính là đang xây ở độc xà cốc vũng bùn bên trên, hơi nước đầy đủ, dưới một kích kia, toàn bộ trong cốc dĩ nhiên dâng lên một tầng đám xương. Thuận tay thi một cái pháp quyết, đem cái kia đầy trời mây mù thổi tan. Nhìn cái kia bỏ tới trong hố sâu, nửa người đều đã nám đen thân ảnh, Lưu Húc chính là cười, chậm rãi rơi xuống. Lúc này quỷ vương mấy người cũng toàn bộ đều từ trong đại điện vọt ra. Không ai lên tiếng, đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Trong ma giáo bối phận già nhất một vị cuối cùng là phải ở chỗ này tấm màn rơi xuống, mà giết hắn lại chỉ là một chừng 20 thiếu niên, khiến người ta không khỏi bóp cổ tay thở dài, rất có trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác. Vì sao chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí, nửa người đều biến thành than cốc độc thần, nhìn từng bước đi tới Lưu Húc, con mắt ngược lại có một tia thanh minh, hắn mấp máy có chút đôi môi khô khốc, thấp giọng hướng phía Lưu Húc hỏi. Hắn thủy chung muốn không phải minh bạch, chính mình đắc ý nhất tên đệ tử này, vì sao cuối cùng lựa chọn phản bội. Vô luận từ điểm nào nhất mà nói, kế thừa vạn độc môn đều nên hắn lựa chọn tốt nhất. Giống như hôm nay làm như vậy, Lưu Húc sau này coi như là muốn có cái gì ý nghĩ khác, sợ rằng QNZ không dê ra NZ, hắn coi như là chắp tay nhường ra vạn độc môn mảnh này cơ nghiệp. Vạn độc môn đã xong, hiện tại độc thần chỉ muốn biết đáp án. Trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc đống nhiên nhẹ giọng nói ra, năm đó. Ngươi không nên nói câu nói kia. Câu nói kia độc thần sửng sốt, lập tức nhiều năm trước một màn xông lên trong đầu của mình, hai đạo chính tà giằng co, cái kia trong mắt hầu như muốn phun ra lửa thiếu niên, còn có phía dưới cái kia ngất thiếu nữ. Ngươi liền vì như vậy một nữ nhân, liền muốn bị hủy ta vạn độc môn ho kịch liệt lấy, độc thần mánh mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lưu Húc. Liền vì như vậy một nữ nhân đoán độc, hối hận, không cam lòng nghe chân tướng của chuyện, độc thần lại hoàn toàn không cách nào tiếp thu, hắn thậm chí muốn thân ra kéo Lưu Húc, hướng về phía hắn lớn tiếng chất vấn Lưu Húc là không phải đầu bị hư, liền vì như vậy một nữ nhân, hắn lại muốn buông tha nhất thống ma môn đại nghiệp không sai, liền vì như vậy một nữ nhân tránh ra độc thần tay, Lưu Húc một cước liền giẫm nát hắn gò đồng đảo bên trên, cả thân thể không xuống dưới, nhìn nhau hai mắt của hắn. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.